đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 63, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 3, góc truyện audio.com, chương 63, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 3 editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucky mũ mũ chờ đến khi thí sinh bên trong đi ra, vị nhân viên công tác mới hướng về phía Quý Ước làm tư thế mời ý bảo cô đi vào. Mỗi thí sinh có mỗi cách diễn khác nhau, vì tránh cho thí sinh dự thi sau tham khảo cách diễn của thí sinh trước nên mỗi lần dự thi đều chỉ cho phép một người vào. Phim của đạo diễn Lương, dù là kinh phí đầu tư hay đội ngũ sản xuất đều đứng đầu. Cho nên trừ bỏ một số nhân vật có uy tín trong giới giải trí được mời đến làm giám khảo thì nhà làm phim, phó đạo diễn cùng các nhà đầu tư đều tới. 4 năm trước Quý Ước sau một đêm thành danh, do đó đã có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu nên trường hợp như thế này cô cũng không thấy khẩn trương, cô đợi đến khi đạo diễn Lương bảo diễn mới ưu nhã đi đến trước mặt ban giám khảo, duy trì trạng thái mỉm cười tự nhiên mà tiếp thu đánh giá từ mọi người. Trong lúc mọi người đánh giá Quý Ước cũng tự động nhìn nhanh qua một lượt ban giám khảo, có người cô đã từng gặp qua cũng có người cô chưa gặp bao giờ. Cuối cùng khi tầm mắt Quý Ước dừng lại ở người đạo diễn Lương, khóe mắt hơi lơ đãng quét qua người ngồi bên cạnh cô không có nhìn kỹ nhưng lại nhận ra đó là Hạ Quý Thần. Hắn như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn ngồi bên cạnh đạo diễn Lương. Quý Ước cảm giác được sự tồn tại của Hạ Quý Thần, tâm tình không tránh khỏi có chút kích động nhưng cô biết rõ ngày hôm nay đối với mình có bao nhiêu quan trọng vì vậy nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhắc nhở chính mình coi như Hạ Quý Thần không có tồn tại, bình tĩnh mà thong dong hướng tới ban giám khảo giới thiệu. Tôi tên là Quý Ước, vị diễn viên gạo cội nghe Quý Ước giới thiệu xong, hỏi. Tiểu thư Quý Ước, xin hỏi cô muốn diễn thử nhân vật nào? Quý Ước không chút do dự mở miệng. Tiểu Cửu, cô vừa nói xong hai chữ cả phòng đều ồ lên. Trong kịch bản, nhân vật Tiểu Cửu chỉ có 5 lời thoại, đừng nói là diễn viên nổi tiếng, ngay cả những diễn viên không có tên tuổi cũng không màng ngó đến. Nữ chính đã định, nữ phụ số 2 và số 3 còn trống, hôm nay tới casting đại đa số đều vì hai vị trí này mà tới. Vậy mà người trước mặt mở miệng lại muốn diễn vai Tiểu Cửu, mọi lực chú ý tức khắc đều đặt trên người Quý Ước. Từ lúc bắt đầu casting đến giờ, đạo diễn Lương rất ít khi mở miệng nói chuyện cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cô vì sao muốn nhân vật này? Bởi vì tôi thực thích nhân vật này. Quý Ước nói thật chậm rãi, hai ngày liền nghiên cứu kịch bản, tôi thấy các nhân vật khác không phải khắc họa không tốt, nhưng nhân vật Tiểu Cửu này lại khắc họa rất ấn tượng. Tiểu Cửu thích nữ chính, vì tình mà điên cuồng sa đọa, cuối cùng cũng vì tình mà hy sinh. Tiểu Cửu xuất hiện rất ít nhưng lại khiến người xem thấy rung động. Cách chương.